Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 666 Trăng Non Bên Suối. Ở trời cao tìm kiếm một trận, Phất Y nhìn đến mấy chục dặm ngoại có một mảnh trăng non trạng ao hồ. Ngoại hình cung sinh trưởng thưa thất bạch thụ, trên cây sinh bạch diệp cùng bạch quả. Là hoang mạc trung nhất thường thấy suối nguồn thụ, vô pháp rời đi đồ ăn cùng nguồn nước cấp thấp. Sinh linh, ở hoang mạc trung sinh tồn toàn dựa suối nguồn thụ quả giảm bớt cơ khát. Trong nước sẽ có kịch độc yêu thú lui tới, nhưng suối nguồn thụ quả sẽ không bị xâm nhiễm. So với trực tiếp dùng để uống linh tuyền thủy, vẫn là ăn linh quả càng thêm an toàn, Phất Y quyết định liền đi trăng non trạng nước suối biên đà tọa. Kịch độc tiểu yêu thú gì đó. Hù dọa liền chạy đi rồi. Nàng đi bước một tới gần. Tràn ra uy áp hậu quả thật xua tan một đám ngâm mình ở trong nước sáu đủ xa. Ngũ thải ban lan độc vật ở dưới ánh trăng lập lòe âm lãnh quang mang. Thực mau liền kết bè kết đội hướng tới phía bắc bước vào, liền hoang mạc yêu thú đều không muốn đi. Về phía nam, xem ra kế tiếp độ ấm còn sẽ càng cao. Phất Y không có kích phát phòng ngự váy vòng bảo hộ. Nàng có thể rõ ràng mà cảm giác đến chung quanh độ ấm biến hóa. Ba ngày trước nàng còn không hề hay biết. Hôm nay ban đêm, nàng cái trán đã bắt đầu đổ mồ hôi, dựa theo các trung cấp lộ tuyến. Hoàn toàn không tìm được Lưu gia hai người tung tích. Chẳng lẽ bọn họ một đường cũng chưa dừng lại quá? Vẫn là nói giá linh thuyền. Hai người đổi thao túng. Phất Y thuận tay ngưng ra một mảnh kết giới. Cùng nước suối sa mạc. Linh khí không trung kết hợp, đem chính mình bao phủ ở một trọng nhìn không thấy sờ không được cái chắn chung. Từ bên ngoài xem ra nơi này không có một bóng người. Chỉ có đến gần rồi nhìn kỹ mới có thể phát giác linh khí dao động dị thường, hoàng sa vực thổ linh. Khí tương đối nồng đậm, nhưng tổng thể mà nói vẫn là loãng. Phất Y đả tọa điều tức hai ngày hai đêm mới khôi phục đến đỉnh. Đang muốn đẩy ra kết giới rời đi khi. Nàng bỗng nhiên nhìn đến xa không bay tới lập lòe hai cái quang điểm. Rõ ràng chính là hai cái chưa từng che lấp hành tung nguyên anh tu sĩ, nàng chạy nhanh tan kết giới. Hóa trần ẩn nấp ở không trung. Không bao lâu, liền thấy hai gã nam tu rơi xuống nước suối biên. Một cái trung niên, một thiếu niên, đúng là bức họa ngọc giản thượng hai gã Lưu gia tử thị bộ dáng ca. Âm thuộc tính trận kỳ cũng chuẩn bị tốt. Chúng ta khi nào tiến vào cổ thành? Trung niên ngồi ở nước suối biên dưới tàng cây. Lấy ra một hồ linh tửu vừa uống vừa nói. Ta tổng cảm thấy có một loại điềm xấu dự cảm. Linh giác dị thường. Nói không chừng sẽ xảy ra chuyện. Nhìn như tuổi trẻ kỳ thật vì huynh trưởng thiếu niên sụ mặt. Ngữ khí lạnh lùng nói. Hiện tại còn không có xảy ra chuyện. Vậy muốn giữ nguyên kế hoạch tiếp tục hành động. Ở chỗ này tu chỉnh 5 ngày. Chờ màu đỏ đậm phi tinh xuất hiện khi liền đi vào, trung niên bất đắc dĩ mà thở dài. Không biết nghĩ đến cái gì lại hừ lạnh một tiếng nói. Chúng ta ở yêu tu thủ hạ liều sống liều chết. Xuất đầu lộ diện kia ba cái nhưng thật ra sống được tiêu sái, ngươi cho rằng quản lý chợ đen dễ. Dàng như vậy, đừng nghĩ, vì báo thù, lại nhịn một chút lệ tiêu đi. Ông cụ non trên mặt đã không có bất luận cái gì biểu tình. Hai mắt u ám không gợn sóng, giống như trong đêm tối trở nên đen nhánh tĩnh mịch nước suối, lại nói tiếp. Kia ba vị tộc huynh tỷ có hảo mấy ngày nay không cùng chúng ta liên lạc. Nghĩ đến định là quá đến hô mưa gọi gió, quản gia thù đều phải đã quên. Trung niên vẫn có chút tức giận bất bình, bọn họ không dám. Thiếu, niên có chút không kiên nhẫn lên, người cả ngày thiếu quản người khác. Chính chúng ta trên tay còn một đống phiền toái. Nghe nói cổ thành phía dưới có hấp thụ khí vận trận pháp. Cũng không biết là thật là giả. Thế gian này thật có thể có thao túng khí vận biện pháp. Liền tính là thật sự lại như thế nào? Lệ tiêu làm chúng ta đi lấy đi thuộc về huyền điểu nhất tộc bảo vật. Chúng ta liền phi đi không thể. Hừ, cái gì đều nói thuộc về hắn. Hắn như thế nào không đem tam thiên vực chiếm lĩnh tính. Trung niên uống lên một chỉnh bình linh tửu, không có hóa đi cảm giác say, hơi say dưới càng là oán giận liên tục, thiếu niên không có phản bác, nhưng cũng không đi theo cùng nhau oán trách, chỉ cảnh giới chung quanh, tùy ý gió nhẹ phất qua gương mặt, mang đến ngọn tóc nhẹ nhàng vũ động. Ca, người nói bảo vật sẽ là thứ gì? Ta lại không phải Đồ Ách Tông biết bói toán con lừa chọc. Ta như thế nào biết? Trung niên cười mỉa hai tiếng sau một trận đoán mò. Cái gì huyền điểu lão tổ tông khung xương? Bản mạng linh khí từ từ. Tất cả đều bị hắn nhắc mãi một lần. Đêm dần dần thâm. Hắn cũng xua tan cảm giác say bắt đầu đả tọa khôi phục linh lực. Hai người luôn là nhịn không được. Thỉnh thoảng mở mắt ra. Dò ra thần thức mọi nơi nhìn quét. Có lẽ là bởi vì tối nay phong đặc biệt lạnh. Này tới gần cực nam địa phương cư nhiên làm cho bọn họ có một loại không rét mà run âm lãnh, phất y. Thấy thế dần dần phiêu xa. Hướng tới cực nam hăng hái tiến lên 3 ngày mới thu hồi hóa trần thuật. Ở không trung tiếp tục tốc độ cao nhất đi trước khi. Nàng cũng nhịn không được bắt đầu suy đoán Lệ Tiêu theo như lời bảo vật lưu ra tử thị hẳn là trên. Mặt tôn kính, ngầm đối hắn căm thù đến tận xương tủy. Điểm này hắn hẳn là rất rõ ràng. Hắn không có khả năng đem quá mức sự tình khẩn yếu giao phó cho bọn hắn. Nguyên anh tử thị khó tìm. Cho nên hắn cũng sẽ không phái bọn họ đi đã làm với nguy hiểm sự. Cho nên lấy đi bảo vật khó khăn hẳn là không lớn, không phải cực kỳ quan trọng. Lại là tương đối dễ dàng lấy đi đồ vật. Khẳng định không phải là trong lời đồn hấp thụ khí vận đại trận. Rốt cuộc liền tính thật sự có như vậy một tòa thần kỳ đại trận. Bằng hai cái nguyên anh trung kỳ cũng thác không ra, có lẽ là chôn ở trong trận mỗ kiện đặc thù bảo. Vật, phất y bắt đầu hồi tưởng kiếp trước lúc này. Nàng vẫn là kim đan sơ kỳ. Tiếp xúc được đến nhiệm vụ không tính quan trọng. Hoàn toàn không có thể cùng hoàng sa vực móc nối. Đúng rồi, khi đó hắn giống như nhiều một nhóm người tay. Chính là trước nay không gặp hắn sai xử quá, về lúc ấy ký ức thật sự là quá ít. Nàng cả ngày bôn ba mệt nhọc, còn phải vì chính mình thoát đi làm kế hoạch. Căn bản không biết Lệ Tiêu ở mưu hoa chút cái gì. Ấn tượng sâu nhất chỉ có hắn đối Phược Long vực ngũ hành chi linh chấp nhất. Càng bí ẩn sự tình, nàng căn bản tiếp xúc không đến, sở dĩ biết được Lệ Tiêu nhiều ra tới một nhóm người tay. Vẫn là bởi vì phụ trách Vạn Yêu Sơn mạch tin tức siêu tập giáp cửu. Ở một lần sứ giả tụ hội thượng trong lúc vô ý nói lậu miệng, hắn đối Lệ Tiêu có cuồng nhiệt sùng bái. Nhắc tới thời điểm có chung vinh dự, phất y còn nhớ rõ hắn nguyên lời nói là, chủ thượng lại tăng thêm 9 tên thực lực cường đại thuộc hạ. So với các ngươi những người này, không đúng, là căn bản liền vô pháp so, giáp cửu nói xong nghe được đại gia truy vấn. Sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, một bộ nói sai rồi lời nói không nên để lộ ra đi bộ dáng. Hắn buồn uống rượu, giữ kín như bưng, mặc kệ đại gia như thế nào hỏi cũng không chịu nói nữa, này 9 tên thực lực cường đại thuộc hạ. Trước nay liền không ở Vạn Yêu Sơn mạch lộ quá mặt, cũng không có cùng ai hợp tác quá, phất y sau lại thoát ly khống chế vẫn luôn chú ý Lệ Tiêu tình huống. Cũng chưa từng nghe nói hắn thủ hạ có cái gì tân gương mặt, tổng không có khả năng là ở cổ thành. Đào tới 9 tu sĩ đi. Nơi đó không thích hợp tu luyện. Trừ bỏ lòng hiếu kỳ khởi tiến đến rèn luyện tu sĩ. Căn bản là không vật còn sống lâu cư. Phất y nghĩ đến lưu gia tử thị theo như lời, màu đỏ đậm phi. Tinh, lại có bọn họ chuẩn bị âm thuộc tính trận kỳ. Trong lòng nghi hoặc tiệm thâm. Màu đỏ đậm phi tinh luôn luôn là điểm xấu hiện ra. Cổ thành lại vẫn luôn bao phủ một tầng bất tường nghe đồn. Bọn họ rốt cuộc là muốn đi tìm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.